Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Trịnh Nhất Duệ chìm trong sự mơ hồ tột độ. Không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Anh cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy rất nhiều lời đồn đoán anh hút chích và phạm tội khác. Toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi chưa từng làm chuyện đó. Mọi người đừng có nói bậy." An Ngược lấy Trịnh Nhất Duệ đã sắp suy sụp, còn cảnh sát đã đi vào phòng ngủ, thầm thở phào nhẹ nhõm. Bèn nói trong phòng livestream: "Mọi người đừng suy đoán lung tung. Cuộc điện thoại kia là tôi gọi, nhưng người bị bắt không phải Trịnh Nhất Duệ mà là một người khác." "Trịnh Nhất Duệ?" Khán giả trong phòng livestream: "Hả? Trong phòng Trịnh Nhất Duệ còn có một người khác? Chẳng lẽ là đồng đội của cậu ấy?" "Không thể nào đâu, nhóm của bọn họ đã không còn ở chung với nhau từ lâu rồi, chắc là người nhà của Trịnh Nhất Duệ." "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, dù bắt ai đi chăng nữa, không bắt Trịnh Nhất Duệ là được rồi, nhà của tôi không cần phải sập nữa." Thế nhưng, khi biết người bị bắt không phải mình, Trịnh Nhất Duệ lại không hề vui mừng như khán giả tưởng tượng. Không biết từ lúc nào, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, cảm giác như bị dội một thùng nước đá từ đầu xuống chân, toàn thân lạnh toát, hai chân run rẩy, không kìm được, cả người như mất hồn. Anh há miệng, môi run rẩy, muốn nói nhưng lại không thốt nên lời. Khán giả trong phòng livestream hoang mang không hiểu chuyện gì, nhưng vừa nghĩ lại, người bị bắt là người thân bạn bè của Trịnh Nhất Duệ, anh ta đau lòng, cũng là chuyện đương nhiên. Một lúc sau, Trịnh Nhất Duệ rốt cuộc cũng tìm lại được năng lực ngôn ngữ. Sụp đổ nói: Tôi rõ ràng ở một mình mà. Anh không ở chung với đồng nghiệp, không ở chung với bố mẹ, ở một mình. Trong khu chung cư này, căn phòng này ngoài anh ra, làm gì có người thứ hai? Khán giả trong phòng livestream: "Vậy người mà cảnh sát muốn bắt là ai?" "À, cứu mạng." "Sợ C, H, E, T mất." "Chẳng lẽ là ma sao?" "Tủ quần áo của tôi động đậy rồi, tôi không xem nữa đâu." Trịnh Nhất Duệ sợ hãi tột độ, nuốt nước bọt một cách căng thẳng. Căn phòng do chính tay anh bày biện trở nên xa lạ vô cùng, như thể ngay sau đó sẽ có yêu ma, quỷ quái dương nanh múa vuốt lao ra. Nghĩ đến chú cảnh sát vừa nãy, anh vội vàng cầm điện thoại đi theo. Trong thế giới kỳ quái này, chỉ có chú cảnh sát mới có thể cho anh chút cảm giác an toàn. Bốn viên cảnh sát đều ở trong phòng ngủ chính, cũng chính là nơi Trịnh Nhất Duệ ở. Có viên cảnh sát mở tủ quần áo ra kiểm tra, có người lại mở rèm cửa sổ kiểm tra trước. Trịnh Nhất Duệ mím chặt môi, căng thẳng lên tiếng: "Chú cảnh sát, các chú đang tìm ai vậy?" Viên cảnh sát dẫn đầu đáp lại một cách thành thật: "Có người báo án nói trong phòng ngủ của cậu giấu một người." "Trịnh Nhất Duệ, trong căn phòng ngủ khiến anh an tâm mỗi ngày thế mà lại giấu một người lạ?" Mặt trong nháy mắt, anh thậm chí không phân biệt được rốt cuộc trong phòng ngủ giấu một con ma hay trong phòng ngủ giấu một người đáng sợ hơn. Cảnh sát đang tìm kiếm ở bàn học, tủ quần áo và rèm cửa sổ. Trịnh Nhất Duệ cắn chặt răng, cảm thấy bản thân không có đất dụng võ. Nghĩ ngợi một lúc, bèn mở bảng điều khiển của điện thoại, bật đèn pin của điện thoại. Đèn pin phía trên camera đột nhiên chiếu ra một luồng sáng, hình như chỉ còn gầm giường là chưa tìm, hay là anh tìm dưới gầm giường nhỉ? Vì vậy, anh nằm sấp xuống, chiếu đèn pin vào gầm giường. Sau đó, anh quay đầu nhìn vào gầm giường. Thế là, anh và đôi mắt trong bóng tối nhìn nhau. Hàng vạn khán giả trong phòng livestream cũng và đôi mắt trong bóng tối nhìn nhau. Dưới gầm giường rất tối, ánh sáng thẳng tắp của đèn pin chiếu thẳng vào mặt người, Trong nháy mắt, khuôn mặt người đó nửa đen nửa trắng, như ác quỷ, Trịnh Nhất Duệ. Khán giả trong phòng livestream, cứu mạng. Dưới gầm giường có ma, chết tiệt. Sợ tè ra quần, mẹ ơi, tôi sợ đến mức ném cả điện thoại. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, nỗi sợ hãi tột độ khiến Trịnh Nhất Duệ hoa mắt, không kìm lòng được đảo mắt, cả người sắp ngất xỉu. May mà cảnh sát phát hiện thấy động tĩnh ở đây, lập tức cúi người xuống, nhìn, thấy người phụ nữ dưới gầm giường. Anh ta lập tức đứng dậy, cùng đồng nghiệp đỡ Trịnh Nhất Duệ đang mềm nhũn như bún ra ghế sofa. Cảnh sát đứng bên giường, lạnh lùng nói, bây giờ, lập tức, ra ngoài. Hồi lâu sau, dưới gầm giường rốt cuộc cũng truyền đến động tĩnh. Tiếng quần áo cọ vào mặt đất vang lên bên tai mọi người. Một người phụ nữ mặc váy trắng bò ra từ gầm giường. Cô ta tóc tai rối bời, mặt, mũi nhem nhuốc, trông vô cùng kỳ dị. Cảnh sát xông lên, khống chế cô ta, còng tay cô ta lại. Người phụ nữ có lẽ biết mình trốn không thoát, vì vậy căn bản không hề phản kháng, mặc cho cảnh sát hành động, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trịnh Nhất Duệ. Viên cảnh sát dẫn đầu lấy sổ ghi chép ra, trừng mắt nhìn người phụ nữ, nói, cô, làm gì dưới gầm giường của cậu ấy? Cách chương.